Lược Thiên Ký, chương 538, thân người ma tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 571, thân người ma tướng. Tình không biết nổi lên ết dây, ba đầu sáu tay, chân linh hiển hóa nhục thân. Lúc này Phương Hành thi triển, chính là căn bá truyền lại tam sinh đạo quyết bên trong thứ ba đại thuật, sát sinh đại thuật. Căn bá sống thời gian quá lâu cũng quá thần bí, hiện nay Phù Tăng Sơn đều không người nào biết hắn là từ lúc nào liền sống tiếp được, nhưng không thể nghi ngờ cái này mơ hồ già kẻ điếc là tuyệt đối có chút bất phàm, từ hắn có thể dạy dỗ Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi hai cái này đầy sinh bói toán một đạo phi phàm tạo nghệ đến liền có thể dám đốm, bởi vì nghiêm ngặt nói đến, Đại Kim Ô cùng Ô Tang thiên phú thật là không tính siêu tuyệt, có thể đi cho tới hôm nay một bước này đã rất là bất phàm, ngược lại là đã từng thiên phú siêu tuyệt Ô Nhất Điền, bởi vì ngay lúc đó Ô Cổ Mộc một lòng muốn hắn nhất phi trùng thiên, ngược lại một mực đi theo Ô Cổ Mộc liều mạng tu hành, không có học căn bá những này đồ vô dụng, mà tại Phương Hành cứu ra Đại Kim Ô về sau, căn bá liền quyết định phân biệt truyền cho ba người bọn họ một người từng đạo quyết ấn căn bá mà nói cái này ba đạo đạo quyết lúc đầu có Ô Nhất Điền một đạo. Chỉ tiếc Ô Nhất Điền tẩu hòa nhập ma, đả thương đạo cơ, liền tiện nghi Phương Hành cái này tiểu vương bát đản. Đương nhiên, nói là nói như vậy, kỳ thật trong lòng mỗi người cũng đều hiểu, càng nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Phương Hành từng không tiếc xâm nhập Hắc Uyên nhà ngục giải cứu Đại Kim Ô, hoặc nhiều hoặc ít cũng tại lão nhân này trong lòng lưu một chút ấn tượng tốt. Ba tháng phân biệt tu hành, Đại Kim Ô đến truyền một đạo trường sinh đại thuật, cụ thể thần thông còn không cũng biết. Ô Tang Nhi đến truyền chính là chúng sinh đại thuật, chỉ biết là một đạo đầy sinh thiên cơ pháp môn, cũng chưa từng lộ ra nó huyền bí chỗ. Mà Phương Hành đoạt được chính là đạo này sát sinh đại thuật. Nghiêm ngặt nói đến, sát sinh đại thuật cũng không phải là cụ thể pháp quyết hoặc thần thông, mà là một loại thôi phát tự thân tiềm lực chiến đấu công pháp, tại căn bá truyền cho Phương Hành thời điểm, cũng chỉ là nhìn ra Phương Hành căn cơ kiên cố tiềm lực vô tận. Dạng này tiểu quỷ đầu tu hành sát sinh đại thuật kích phát toàn bộ tiềm lực về sau, sẽ bộc phát ra dị thường đáng sợ tiềm lực, cụ thể sẽ có cái gì dạng, chính hắn đều nói không rõ ràng, bởi vì mỗi người tu hành đạo này đại thuật xuất hiện kết quả cũng không giống nhau, lại không phải người nào đều có thể tiếp nhận cái này đại thuật phản phệ. Liền ngay cả Ô Nhất Điền, hắn liền là ở vào cả người tiềm lực hao hết, căn cơ phù phiếm trạng thái, như tu hành này thuật chết càng nhanh. Tu hành cái này sát sinh đại thuật cần thỏa mãn một cái điều kiện, liền là sinh từ một đường, muốn tại to lớn sát cơ phía dưới, khơi gợi khí huyết. Cảm ngộ huyền cơ, mà lại bình bạc chợt nứt, đại thuật tự nhiên thành, chỉ nói là đơn giản, chân chính sinh từ một đường, lại ở đâu là tốt như vậy gặp. Nhất là Phương Hành loại này có thể chiếm tiện nghi vương bát đản mới thua thiệt tính tình, thì càng khó động phải. Chọc tới đối thủ thật đúng là không có cách nào đem hắn lâm vào loại này khốn cảnh, mà chọc tới đối thủ lợi hại, vậy thì không phải là sinh tử một đường. Trực tiếp một thanh liền bóp chết mình, còn tu cây rắm đại thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính cơ ở đây, Phương Hành suy nghĩ một cái tuyệt diệu cơ hội, cái kia chính là yêu đế các tiết tụ yêu, người, long tam tộc kỳ tài yêu đế các chính thích hợp tu hành đạo này đại thuật. Mấu chốt nhất là, nơi này không có nguyên anh cảnh cao thủ tọa chấn. Cũng liền tránh khỏi mình bị người bóp chết hạ tràng, chính là đánh lấy cái chủ ý này, hắn mới đến chỗ gây tai họa chính là vì trận này đại chiến. Mà kết quả sau cùng, hắn thành công, sinh từ một đường bên trong, cảm ngộ huyền cơ, khơi gợi khí huyết, sát sinh đại thuật nước chảy thành sông. Chỉ bất quá, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, mình cái này sát sinh đại thuật tu thành dị tượng, vậy mà lại hiển hóa ba đầu sáu tay chi tướng. Cần biết hắn chân linh chính là ngoại ma bên trong thánh, bởi vì đã từng ký sinh sát linh, về sau càng là hoàn toàn tiêu hóa hết sát linh lực lượng, cho nên với hắn chân linh bản tướng, vẫn luôn là dạng này một bộ ba đầu sáu tay bộ dáng, thần hồn cường đại hắn, đang ngưng tụ thần hồn chi lực nhìn về phía so với chính mình kẻ tu vi yếu lúc thậm chí cũng sẽ ở đối phương trong đầu hiển hóa ra cái này ba đầu sáu tay ma tướng đi ra. Ma tướng về ma tướng, dù sao cũng là thần hồn hiển hóa phù phiếm huyễn ảnh, còn không coi là bao nhiêu ngạc nhiên, nhưng ở hắn lấy sát sinh đại thuật khơi gợi khí huyết trực tiếp tại thịt trên khuôn mặt biến hóa ra cái này ba đầu sáu tay ma tướng một khắc liền không cho người không khiếp sợ. Sao lại thế, làm sao lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, tiểu quỷ này, hắn cũng là yêu sao? Đối với sát sinh đại thuật huyền diệu chung quanh chúng yêu không người biết được, nhưng Phương Hành cái này ma tướng lại thật là hù dọa bọn hắn. Pháp tướng, hẳn là đây là pháp tướng, cũng có người kêu to, Tu hành đến nguyên anh cảnh giới, tu sĩ hoặc yêu tu liền có thể tu thành pháp tướng, có vô thượng vĩ lực, nói thí dụ như Thanh Khâu Sơn cửu vĩ yêu hồ tướng, U Minh Sơn cửu đầu sư tử tướng cùng Linh Sơn tự kim thân La Hán bằng nhau các loại này pháp tướng thoát thai từ tu hành người nhục thân cùng chân linh, nhưng lại cùng bản tướng khác biệt, ẩn chứa phủ dày đất diệt thiên kinh khủng thần lực, bộ dáng cũng là thiên kỳ bách quái, ẩn hàm tạo hóa. Có người thấy được Phương Hành bộ dạng này, liền nhịn không được liên tưởng đến pháp tướng phía trên. Không có khả năng, pháp tướng chính là thần hồn hiển thánh, nhưng hắn lại là nhục thân biến hóa, không thể nào là pháp tướng. Bị khiếp sợ chúng yêu, dù là nơi này thời khắc nguy cấp cũng nhao nhao kêu to, khó nén khiếp sợ trong lòng. Tại cái này một mảnh trong lúc bối rối, duy có Thần Châu Hạc sư huynh thấy được Phương Hành cái bộ dáng này về sau, lông mi khóa chặt trong mắt lại đổi qua một tia hận ý, cùng lúc đó, khó mà che giấu sát ý tiết lộ ra, thật giống như chạm đến thống khổ gì hồi ức. Hạc sư huynh, tiểu quỷ này, khiến cho chính là cái gì thần thông? Bên cạnh Chu Tiên Giác thất kinh, nghẹn ngào hướng Hạc sư huynh đặt câu hỏi. Là ma trùng tà pháp, Hạc sư huynh xâm nhiên mở miệng, lại khiến cho cái kia gã đại hán đầu chọc Chu Tiên Giác nao nao. Mà Hạc sư huynh thì khẽ vuốt một chút mi tâm của mình, hai mắt ửng đỏ, lạnh giọng nói ra. Đây là thân người ma tướng, cùng yêu tu người tướng bản chất giống nhau, đều là thôi động khí huyết biến hóa bí pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đây vốn là ma huyên bên trong cái kia bầy quái vật nhóm từ tiểu tu hành thượng cổ bí pháp, toàn bộ thần châu khó gặp ta sống tam thế, cũng chỉ gặp một lần mà thôi, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này. Ma huyên, gã đại hán đầu chọc Chu Tiên Giác chợt nghe tên này, sắc mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ. Mà Hạc sư huynh thì mắt ý thâm trầm thở dài nói. Không tệ, liền là cái kia bầy quái vật ngươi hẳn nghe nói qua đi, ta kiếp trước tại tu vi thịnh nhất thời điểm bỗng nhiên vẫn lạc thuần dương trên đường hạ ngoại trừ sư tôn, cũng không biết là nguyên nhân gì, ngươi không phải còn hỏi qua ta sao? Nói cho ngươi đi, kiếp trước ta, liền là bị cả người cỗ ma tướng gia hỏa cho giết chết, gia hỏa kia, liền đến từ ma huyên. Cái kia, vậy hắn chẳng phải là vô địch, Chu Tiên Giác đầy bụng nước đắng. Vô địch, trò cười, Hạc sư huynh bỗng nhiên nổi giận, nghiêm nghị trách mắng. Năm đó ta bị ma tệ tử chém giết, chính là ta tu hành không đủ, thực lực không đủ, ta thần châu cũng có rất nhiều thiên kiêu thần tử che trong bàn tay vỡ nát ma tướng, không phải ngươi cho rằng là như thế nào thủ ngự ma huyên, không dậy ma trùng đông xâm. Mặt khác, đã kiếp trước ta bị thân có ma tướng người chém giết, đương thời ta liền do chém giết ma tướng người tái khởi. Trong lời nói, sát khí bùng cháy mạnh cùng bình thường lạnh nhạt đã hoàn toàn khác biệt. Bớt tin hắn giả thần giả quỷ, ba đầu sáu tay lại như thế nào? U Minh Sơn đạo tử hóa ra bản tướng, không phải cũng là cựu đầu hao thiên. Cái này tiểu ma đầu dù sao chỉ có kim đan nhất trọng, tập chúng ta chúng nhân chi lực, không tin chẳng không được hắn, mọi người cùng nhau xuất thủ. Cách đó không xa cũng có một đầu yêu ma quát to, chính là Tử Vụ Hồ đạo tử. Đúng đúng đúng, hắn mới kim đan nhất chuyển A, thần sắc sợ hãi, chúng yêu nhao nhao kêu to, thật sự là bị một màn quỷ dị này dọa sợ, tựa hồ tại nhờ vào đó cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Kim đan nhất chuyển, nghe được người chung quanh trong lúc vô tình nâng lên cái từ này chữ, Hồ Tiên Cơ Thái Thạch Si Nhi đám người trên mặt đều lộ ra cười khổ. Kẻ này đan thành tứ pháp, lại có cổ quái như vậy biến hóa thần thông, chỗ nào tính được là kim đan nhất chuyển, rõ ràng là kết đan về sau, không có thừa cơ bế quan tìm hiểu đạo thuật để tăng cao tu vi A, nếu là hắn từng đan sau bế quan, há lại sẽ là kim đan nhất chuyển. Quản hắn dùng cái gì cổ quái pháp môn, ta cũng không tin dựa vào chúng ta 9 người lực lượng giết không được cái này kim đan nhất chuyển ma đầu. Lại có người lớn giống lên, đương nhiên đó là cái kia Chu Tiên Giác, lúc này hắn đã đứng dậy, nghiêm nghị hét lớn, trong thanh âm ẩn chứa thần thông, chấn động đến chúng yêu như mộng thức tỉnh, lúc này mới phát hiện mình vừa rồi giống như bị Phương Hành trên người ma ý chấn nhiếp ở, lại nhất thời đã mất đi tái chiến tiếp dũng khí, thẳng đến bị tiếng quát này chấn động tâm thần, mới thanh tỉnh lại, tâm tư lần nữa hiện lên sát ý ngút trời. Đúng vậy a, sợ hắn cái gì? Cái này tiểu ma đầu vừa rồi lại hung, còn không phải bị mình những người này liên thủ giết không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại coi như hắn ba đầu sáu tay lại như thế nào? Dù sao chỉ là kim đan nhất chuyển, cảnh giới tại cái kia để đó, còn có thể bay đến bầu trời. Có Thương Lan Hải Tiểu Long Vương cùng Thần Châu Hạc Sư huynh tại, không tin chảm không được hắn ba cái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên một chốc bọn hắn ngược lại đằng đằng sát khí chuẩn bị lại lần nữa ra tay, đem Phương Hành chấn áp tại chỗ. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, không trung Phương Hành tựa hồ cũng cảm giác chậm rãi quen thuộc mình bây giờ bộ dáng này, sau cái cánh tay, phân biệt huy vũ mấy lần binh khí trong tay, sau đó cười hắc hắc ngẩng đầu hướng chúng yêu nhìn xuống tới. Các ngươi coi là, tiểu gia chỉ có kim đan nhất chuyển, Đang khi nói chuyện, hắn lại chủ động từ trên trời giáng xuống, xông về phía dưới đang chuẩn bị xuất thủ cửu tử chúng yêu, kịch liệt kình phong cào đến tu vi yếu chút yêu quái không mở mắt được, ma ảnh kia trên người hung sát chi khí càng là làm đến bọn hắn sinh lòng sợ hãi, cưỡng bách mình không bị hắn một thân khí thế hung ác chấn nhiếp, nhao nhao đại hống xuất thủ, phản xạ có điều kiện giống như đánh ra rất nhiều thần quang. Ầm ầm, Thương Lan Hải Tiểu Long Vương một thương gào thét mà ra, đằng đằng sát khí, đối diện hướng Phương Hành đâm tới. Cùng lúc đó, Hạc sư huynh chỉ quyết bóp lên, không trung một đầu hỏa mãng biến ảo, lắc đầu vẫy đuôi xoắn về phía Phương Hành thắt lưng. Mà Thái Thạch Si Nhi thì đỏ hồng mắt, đồng thời ngự lên nhan như ngọc thiên trung túc hai đạo cổ kiếm như cái kéo xoắn tới. Cái khác như là Hồ Tiên Cơ, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Tử Vụ Hồ đạo tử, Chu Thiên Giác bọn người cũng không khỏi nhao nhao xuất thủ. Tại cựu tử không để lại dư lực công kích phía dưới, các loại thần quang, pháp bảo, phù triện lại một lần nữa như nước mưa đóng rơi, trực tiếp đem cúi vọt xuống tới Phương Hành bao phủ trong, dạng này bằng bạc thế công phía dưới, chỉ sợ kim đan đại thừa tu sĩ đều muốn bị cưỡng ép chấn áp, mà Phương Hành cái kia một thân khí thế hung ác cũng cơ hồ hoàn toàn bị bao phủ, tựa hồ lại là một lần như lúc trước như vậy bị cưỡng ép đánh rớt cục diện. Bất quá, lịch sử hiển nhiên sẽ không tái diễn, đối mặt bực này cuồng bạo công kích, Phương Hành ngược lại ha ha phá lên cười. Tiếng cười cuồng, kiếm kích hung, một tiếng giống to vang lên, hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem tiểu gia là như thế nào tăng cao tu vi, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Tình không biết nổi lên essay cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến điểm xuất phát ủng hộ tác giả. Convert by Fanmic, cách chương.